Chương 745, Đao hình đại điện. Màu xám đậm người trong suốt, trường trượng cao, hình dáng mơ hồ, toàn thân tản mát ra mãnh liệt đao khí, ít nhất là màu xám người trong suốt 1,5 lần. Càng kinh khủng là nó năng lực hành động. Hoặc là nói, nó cùng trận pháp càng thêm cân đối, cho nên tốc độ di chuyển cũng càng nhanh. Một cái chớp mắt liền xuất hiện ở Mục Lăng trước mặt, cánh tay luân động, như trăng tròn đào cung. Ngọc Sư quyền mãnh liệt cảm giác nguy cơ, để Mục Lăng không thể không toàn lực đánh ra, một quyền hung hăng đào ra. Vanh sư tử hư ảnh há miệng cắn đứt đao khí, ai ngờ đao khí chia làm hai trọng, đệ nhất trọng bị phá về sau, đệ nhị trọng đống nhiên khó khăn, chặt đứt sư tử hư ảnh đồng thời, đã đến Mục Lăng trước mặt. Thất hoàn, bạo sư nộ liền cái đao khí sinh vật đều không thể đánh bại, để Mục Lăng cảm giác mất đi mặt mũi, nhất là Hoa Giật Vân chờ ba cái ngoại nhân còn ở đây. Một tầng quang hoàn từ Mục Lăng trong đầu xông ra, khóa lại màu xám đậm người trong suốt, cái sau mặc dù không có ý thức, nhưng lại có ý chí. Chỉ cần có ý chí, liền chạy không ra thất hoàn trói buộc. Cùng lúc đó, tại hắn nắm đấm mặt ngoài xuất hiện một cái to lớn thịt viên sọ, há miệng điên cuồng gào thét, tầng tầng sóng âm xông ra, lực sát thương như muốn tới gần năm giáp cấp độ. Chiêu này bạo sư giận, chính là Mục Lăng kết hợp Thạch Tiểu Nhạc đám ba người kinh nghiệm về sau, mới sáng chế sát chiêu. Màu xám đậm bóng người bị khóa lại chỉ chốc lát, chợt tao ngộ mạnh mẽ âm ba công thế, mắt trần có thể thấy, trên người nó đao khí từng tầng bị suy yếu, khi còn lại trước kia ba thành lúc, đột nhiên tránh thoát ra quang hoàn, dung nhập lưu ly không gian. Hưu vô tận trường đao mang từ phía sau bổ về phía Đoan Mục khả nhân, nơi cuối cùng là màu xám đậm bóng người. Cái gì mấy người thất kinh, Mục Lăng càng là sắc mặt khó coi. Tiếp nhận hắn một kích chí mạng về sau, màu xám đậm bóng người thế mà lập tức khôi phục. Phượng nhãn quyền so tốc độ, Đoan Mục khả nhân cũng không kém cỏi màu xám đậm bóng người, thân thể mềm mại lướt ngang, quay người, ra quyền, tất cả động tác trong nháy mắt hoàn thành, hồng mang lập tức đem hai trọng đao mang nện đến chỉ trệ. Nhưng là sau một khắc, lại một cái đao mang giết tới. Tại lưu ly trong không gian, màu xám đậm bóng người không có xúc thế vấn đề, đao khí càng là vô cùng vô tận. Kết hợp với bản thân nó lực công kích cùng xuất quỷ nhập thần tốc độ, dù là thực lực mạnh hơn nó một cái cấp bậc người, đều sẽ bị nó tùy tiện đánh giết. Quy Nguyên Thần Trưởng một đạo hùng hậu đại khí trưởng kình đánh vào màu xám đậm bóng người trên lưng, theo màu xám đậm bóng người tán loạn, trưởng kình nhưng lại chưa tán loạn, lại vẫn hút vào chuẩn bị gây dựng lại đao khí, xì xì xì thanh âm bên trong, tươi sống đem đao khí ma diệt. Thật là lợi hại không ngừng Hoa Giật Vân ba người. Ngay cả Đoan Mục khả nhân cùng Mục Lăng đều thật sâu nhìn Quy Chi Hành một chút. Một mực biết thực lực đối phương cường đại, không nghĩ tới cường đại đến loại tình trạng này, vừa rồi một trường kia, tuyệt đối đạt đến trung bình năm giáp cấp độ. Thạch Tiểu Nhạc cám đạo quả là thế. Hắn chưa từng bao giờ coi thường Quy Chi Hành, cũng không dám xem thường. Trên thực tế, Diêu Diệt Thánh Tư chất chưa hẳn mạnh hơn Tam Đại Yêu Nghiệt, để hắn đối đầu năm nay cũng là 33 tuổi Quy Chi Hành, thắng bại còn chưa thể biết được. Nhưng nhất định là trận long tranh hổ đấu. Ân Quy Chi Hành nhíu mày. Nguyên lai ngay tại màu xám đậm bóng người bị ma diệt về sau, bốn phía lưu ly không gian, đống nhiên kịch liệt đung đưa, sau đó thế mà xuất hiện một tôn màu đen nhánh bóng người. Nếu như màu xám đậm bóng người là một thanh sắc bén đao, như vậy màu đen nhánh bóng người, thì là một thanh kỳ đao, chỉ là tiêu tan xuất đao khí, liền để Quy Chi Hành không thể không toàn bộ tinh thần đề phòng. Hư không ba động một chút. Ken tia lửa tung tóe bên trong, Quy Chi Hành hộ thể cương khí hướng bên trong lo mở, dán vào mặt ngoài thân thể, bất quá hắn xuất thủ cũng không chậm, lần này Quy Nguyên Thần Trưởng uy lực lớn trướng, trực tiếp đạt đến cao đẳng năm giáp cấp độ. Màu đen đao mang chợt hiện, vừa mới cùng trưởng kình triệt tiêu lẫn nhau, hậu phương lại là càng nhiều màu đen đao mang, tựa như màu đen thủy triều, tầng tầng lớp lớp địa che hướng Quy Chi Hành. Thần nguyên hợp nhất kình hai tay mạnh mẽ thoải mái, tại Quy Chi Hành thôi thúc dưới, kình khí vô hình lại đem bốn phía lưu ly không gian chống ra một cái đường kính đạt tới mấy chục trượng viên cầu. Viên cầu bên trong một mảnh trống không, chỉ có như tê liệt phong thanh vang lên không ngừng. Màu đen đao mang kích ở phía trên, lập tức như hãm đầm lầy, uy lực mở IDMR3I, viên cầu đột nhiên mở rộng, chớp mắt đem màu đen nhánh bóng người bao phủ ở bên trong. Xuy xuy xuy xuy xuy, phảng phất thiên đao vạn quả, trong nháy mắt, màu đen nhánh bóng người cũng không biết chịu đựng biết bao nhiêu lần công kích, gây dựng lại ma diệt, tuần hoàn không ngừng. Đoan Mục khả nhân ánh mắt biến rồi lại biến. Một chiêu này uy lực, thình lình đạt đến đỉnh điểm năm giáp cấp độ, không chút thua kém số tháng trước Diêu Diệt Thánh, không, thậm chí khả năng còn hơi cường một đường. Âm để cho người ta tuyệt vọng một màn phát sinh. Viên cầu khí kình tiêu hao hoàn tất, màu đen nhánh bóng người lại chưa tiêu tán, ngược lại chia ra làm ba, chia ba phương hướng đồng thời hướng Quy Chi hành vọt tới. Ba đạo màu đen đao mang lẫn nhau giao kích dưới, đao khí tựa như một trường tầng tầng dính liền không cách nào đánh tan lưới, trước tiên lệnh Quy Chi hành hộ thể cương khí xuất hiện tan tác hiện ra. Cùng chiêu thời khắc mấu chốt, vô số màu xanh tia kiếm xung ra, hình như hải lãng triều tịch, lập tức đem ba đạo màu đen nhánh bóng người toàn bộ bao phủ, để cho người ta ghê răng đầm tơ ý âm thanh bên trong. Ba đạo màu đen nhánh bóng người còn có hai đạo, lại cái này hai đạo bóng người nhan sắc rõ ràng trở thành nhạt không ít. Gia hỏa này bao quát Quy Chi hành ở bên trong, tất cả mọi người đều lộ ra cực độ bất khả tư nghị thần sắc. Cho dù là công lực yếu nhất Viên Ngọc Ánh đều có thể nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này, so sánh mấy tháng trước lại tiến bộ không ít. Đối phương đơn giản như cái lò xo như thế, người vĩnh viễn không biết hắn cực hạn ở nơi nào. Cơ hội tốt không cho bỏ lỡ, kiếm khí vừa mới tiêu tán, Quy Chi hành sát chiêu lại lần nữa đánh ra, rốt cục thuận lợi ma diệt hai đạo vốn đã ảm đạm màu đen nhánh bóng người. Chư vị, là ta làm liên lụy các ngươi. Quy Chi hành không có tiếp tục hướng phía trước. Nơi này đã là nguy hiểm trung điệp, hắn không biết hậu phương còn có cái gì đang đợi mình, một cái không tốt, thậm chí khả năng liên lụy đến những người khác, đây không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Trước mắt đã không có đường lui, chúng ta liên thủ mới có thể xông ra đi. Mục Lăng trầm giọng nói, Quy huynh không cần tự trách, là chính chúng ta phải vào đến. Thạch Tiểu Nhạc vậy đang khuyên đạo. Đoan Mục Khả Nhân không nói chuyện, nàng sẽ không vì an người khác tâm tận lực nói chút cái gì. Đối phương lý giải liền lý giải, không hiểu chứng minh không phải người một đường. Quy Chi hành đương nhiên minh bạch đám người ý tứ, trước đó lý do thoái thác, bất quá là hắn quá điểm tự trách bố trí, lập tức cũng không nói nhiều, nhưng trong lòng âm thầm quyết định, đem hết toàn lực vậy muốn bảo vệ đám người. Về sau lộ trình bên trong, ra ngoài ý định, đám người không tiếp tục gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại là Quy Chi hành trong tay thiên nhai đồng tâm vòng, quang mang càng ngày càng sáng. Cho thấy cùng một cái khác mai thiên nhai đồng tâm vòng càng ngày càng gần. Ông hư không nhẹ đãng. Phía trước xuất hiện một tòa thật lớn làm bằng đá đại điện, từ xa nhìn lại, cực kỳ giống một thanh nghiêng thả hậu bối đại đao. Mở rộng trong cửa điện, thỉnh thoảng phóng xuất ra nhiều đám lệnh tôn giả sợ hãi đao khí. Mấy người liếc nhau, đều đến một bước này, còn muốn lùi bước vậy không thể nào, khí cơ tương liên, cùng nhau tiến nhập đại điện. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.